Hôm nay, Thiền Sư giảng bài kinh Maha Asapura thuộc Majjhima Nikaya. Asapura là tên của một cái vùng, và đây là bài kinh lớn nên gọi là Maha. Bài kinh mở đầu như sau. Evamme sutam ekam samayam bhagava angesu viharati asapuram nama anganam nikamo tatrako bhagava bhikkhu amante si bhikkhavoti Bhadante tite bhikkhu bhagavo bacchasosum. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật trú tại Asapura của người Anga thuộc xứ Anga. Đức Phật gọi các tỳ khưu, này các tỳ khưu, các tỳ khưu trả lời, dạ thưa vâng. Và tiếp theo bài kinh này, Đức Phật nói như sau. Này các tỳ khưu, người ta nghĩ đến các ông như những người xuất gia tu hành. Khi được hỏi ông là ai, các ông trả lời, tôi là người xuất gia tu hành. Người ta nghĩ về các ông như thế và các ông tự xưng mình là người như thế. Do vậy, các ông nên nhắc nhở rèn luyện mình rằng, chúng ta sẽ thực hành những điều khiến cho mình trở thành người xuất gia tu hành, thành vị bà la môn, để danh xưng mà người khác gọi chúng ta có ý nghĩa đúng đắn, và cái mà chúng ta tự xưng là không gian dối. Chúng ta sẽ thực hành những điều khiến cho các thí chủ cúng dường y, thức ăn, thuốc uống và chỗ ở nhận về nhiều lợi lạc phước báo. Chúng ta sẽ thực hành những điều khiến cho việc từ bỏ gia đình, sống đời ẩn cư, tu hành có được kết quả lợi lạc lớn lao và không uổng phí. Này các tỳ khưu, thế nào là những điều khiến cho một người trở thành người xuất gia tu hành, thành vị bà la môn? Tỳ khưu nên nhắc nhở rèn luyện mình rằng, chúng ta sẽ làm phát sinh phẩm tính biết xấu hổ tội lỗi, khiri, và biết ghê sợ tội lỗi, otapa. Thiền sư giảng rằng, tỳ khưu cần hiểu mình là ai và bổn phận của mình là gì, để trở thành tỳ khưu đúng nghĩa như mình tự nhận. Kinh điển định nghĩa bhikkhu, tỳ khưu, là người ra sức loại trừ ô nhiễm trong tâm. Tỳ khưu rời bỏ gia đình, cạo tóc xuất gia đắp y, vào sống trong chùa, không vướng bận gia đình và công việc làm ăn nhằm loại trừ ô nhiễm. Vậy tỳ khưu không thể ăn lúc nào tùy thích như người đời. Tỳ khưu không ăn trước sáng và sau trưa. Tỳ khưu chỉ uống nước trái cây chứ không ăn sau trưa và không ăn nếu không được dâng cho mình đúng cách. Tỳ khưu cũng không nên dính mắc vào bản thân, không nên có mối quan hệ dính mắc vào người khác như cha mẹ, anh em, bạn bè, trai gái, vợ cũ, tiền bạc. Tỳ khưu cũng không nên làm gì tùy thích, như xem phim, nghe nhạc, lên mạng internet cả ngày, nói chuyện cả ngày, hút thuốc, đi đâu gặp gỡ ai tùy thích, lái xe đó đầy, vân vân. Tỳ khưu nên có cốt cách khác với người đời, sống đời giản dị, canh gác tâm, loại trừ tham ái và sân hận trong tâm. Làm điều gì sai lầm, tỳ khưu nên có phẩm tính xấu hổ và ghê sợ tội lỗi. Không có phẩm tính xấu hổ ghê sợ tội lỗi, tỳ khưu không thể loại trừ ô nhiễm mà sống chẳng khác người đời, và tấm y tỳ khưu chẳng làm nên một tỳ khưu đúng nghĩa. Cho nên Đức Phật dạy rằng, phẩm tính xấu hổ và ghê sợ tội lỗi làm cho một người thành tỳ khưu đúng nghĩa. Với những tỳ khưu có được phẩm tính xấu hổ ghê sợ tội lỗi, Đức Phật dạy thêm. Này các tỳ khưu, giờ đây các ông có thể cho rằng chúng ta có được phẩm tính biết xấu hổ tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Vậy là đủ, chúng ta đã làm đủ bổn phận của mình, mục đích đời xuất gia đã hoàn thiện, không cần phải làm gì thêm, và các ông thoải mái hài lòng về điều này. Này các tỳ khưu, ta nói cho các ông biết, ta tuyên bố rằng, để xứng đáng là người tu hành, người này chớ cho rằng mục đích của đời xuất gia chỉ có thế, bởi lẽ còn có nhiều điều mà một người xuất gia tu hành cần làm. Những điều gì mà một người xuất gia tu hành cần phải làm thêm? Tỳ khưu nên nhắc nhở, rèn luyện mình rằng, cư xử, hành động, tức là thân nghiệp của chúng ta phải trong sạch, minh bạch, không có gì để giấu giếm, không có gì để chê trách, không phạm sai lầm dù là điều nhỏ nhặt và được kiểm soát. Hơn nữa, chúng ta không tự đề cao bản thân và chê bai người khác. Với người có được hành động trong sạch, Đức Phật dạy thêm: Này các tỳ khưu, giờ đây các ông có thể cho rằng chúng ta đã có được phẩm tính biết xấu hổ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi và có hành động trong sạch. Vậy là đủ, chúng ta đã làm đủ bổn phận của mình. Mục đích của đời xuất gia hoàn thiện không cần phải làm gì thêm và các ông hài lòng về điều này. Này các tỳ khưu, ta nói cho các ông biết, ta tuyên bố rằng để xứng đáng là người tu hành, người này chớ cho rằng mục đích của đời xuất gia chỉ có thế. Bởi lẽ còn có nhiều điều mà một người xuất gia tu hành cần làm. Những điều gì mà một người tu hành cần phải làm thêm? Tỳ khưu nên nhắc nhở rèn luyện mình rằng lời nói, tức là khẩu nghiệp của chúng ta phải trong sạch, minh bạch, không có gì để giấu giếm, không có gì để chê trách và được kiểm soát. Hơn nữa, chúng ta không tự đề cao bản thân mình và chê bai người khác. Thiền sư giảng rằng, khi nói chuyện với Phật tử hay với ai, tỳ khưu nên chánh niệm kiểm soát lời nói của mình. Không nói xấu ai, không nói dối, không nói lời sân hận thô lỗ, lời gây chia rẽ, không nói lời vô ích, không tự khen mình và chỉ trích người khác. Tỳ khưu thiền sinh nơi đây nên thấy rõ ô nhiễm trong tâm, không nói lời gây đau khổ cho mình hay cho người, không nói xấu, chê bai rằng việc tu tập của thiền sinh đó rất tệ dù thiền nhiều năm và rồi ca ngợi mình rằng tôi tiến bộ hơn người đó nhiều. Nói lời như vậy là không có chánh niệm. Khi có chánh niệm, thiền sinh hay biết mình muốn nói lời không tốt thì có thể dừng. Cho nên càng lúc, lời nói càng trong sạch, minh bạch, tâm tính càng thành thật, không gian dối, không quanh co. Với những người có được lời nói trong sạch, Đức Phật dạy thêm: Này các tỳ khưu, giờ đây các ông có thể cho rằng chúng ta có được phẩm tính biết xấu hổ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, có hành động và lời nói trong sạch. Vậy là đủ, chúng ta đã làm đủ bổn phận của mình. Mục đích của đời xuất gia hoàn thiện không cần phải làm gì thêm, và các ông hài lòng về điều này. Này các tỳ khưu, ta nói cho các ông biết, ta tuyên bố rằng để xứng đáng là người tu hành, người này chớ cho rằng mục đích của đời xuất gia chỉ có thế. Bởi lẽ còn có nhiều điều mà một người xuất gia tu hành cần làm. Những điều gì mà một người tu hành cần phải làm thêm? Tỳ khưu nên nhắc nhở rèn luyện mình rằng suy nghĩ, tức tâm ý của chúng ta phải trong sạch, minh bạch, không có gì để giấu giếm, không có gì để chê trách và được kiểm soát. Hơn nữa, chúng ta không tự đề cao bản thân và chê bai người khác. Thiền sư giảng rằng, Đức Phật dạy làm cho tâm trong sạch vì tâm đóng vai trò quan trọng. Tâm xấu xa đưa đến lời nói hành động xấu xa. Tâm tốt đẹp thiện lành sẽ có lời nói hành động thiện lành. Khi tâm không trong sạch, đôi khi người ta có thể giấu tâm ý xấu xa của mình và tỏ ra tử tế bên ngoài. Nhưng có những lúc người này không thể che đậy tâm ý xấu xa, ô nhiễm bên trong. Khi tâm trong sạch, lời nói tốt lành, đầy tâm tư, cử chỉ hành động điềm đạm, tĩnh lặng, và người này không thể nghĩ, nói hay làm gì xấu ác. Hành thiền làm cho tâm trong sạch. Nếu mà ai đó, dù là người đời hay chư tăng, học Pháp có nhiều bằng cấp Phật học, có kiến thức về những ô nhiễm, nhưng không hành thiền, thì tâm vẫn đầy dẫy những ô nhiễm như tham muốn, sân hận, si mê, ngã mạn, v.v. Cho nên thường ganh ghét chỉ trích người khác. Thiền sư nói rằng Mahayana hay Theravada là anh em. Dù là ai, nếu người này hành thiền và có tâm trong sạch, thì người này đáng quý trọng. Khi tâm trong sạch, sẽ không còn nghi kỵ phân biệt Mahayana hay Theravada nữa. Tỳ khưu Theravada mà không hành thiền thì tâm vẫn đầy dẫy ô nhiễm. Khi ô nhiễm có mặt, thì Mahayana và Theravada không thích nhau, chỉ trích nhau, gây ra lắm rắc rối. Để loại trừ sân hận, nghi kỵ, ô nhiễm v.v., để tâm này trong sạch, chúng ta cần hành thiền. Và Đức Phật dạy thêm, Này các tỳ khưu, giờ đây các ông có thể cho rằng Chúng ta có được phẩm tính biết xấu hổ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, có hành động, lời nói và suy nghĩ trong sạch. Vậy là đủ. Chúng ta đã làm đủ bổn phận của mình, mục đích của đời xuất gia hoàn thiện, không cần phải làm gì thêm. Và các ông hài lòng về điều này. Này các tỳ khưu, ta nói cho các ông biết, ta tuyên bố rằng, để xứng đáng là người tu hành, người này chớ cho rằng mục đích của đời xuất gia chỉ có thế. Bởi lẽ còn có nhiều điều mà một người xuất gia tu hành cần làm. Những điều gì mà một người tu hành cần phải làm thêm? Tỳ khưu nên nhắc nhở rèn luyện mình rằng, sự nuôi mạng, tức là kiếm sống của chúng ta, phải trong sạch, minh bạch, không có gì giấu giếm, không có gì chê trách và được kiểm soát. Hơn nữa, chúng ta không tự đề cao bản thân và chê bai người khác. Thiền sư giải thích, tỳ khưu quyết tâm nuôi mạng chân chánh nghĩa là khi không có thí chủ dâng thức ăn thì tỳ khưu đi bát. Khi không có thí chủ dâng y, tỳ khưu nhặt vải vụn vất bỏ đó đây, mai lại thành y. Khi không có thí chủ dâng cốc liêu, tỳ khưu ngồi thiền dưới gốc cây. Tỳ khưu không làm những điều cho người đời như là trị bệnh, bói toán, cho quà để đổi lại tiền bạc, vật chất, tài chánh nuôi mạng mình. Tỳ khưu không thân cận Phật tử và hỏi xin họ cái gì. Chỉ khi Phật tử phát sinh đức tin rồi dâng cúng tỳ khưu thì sự nhận lãnh này là nuôi mạng chân chánh. Thiền sư nói rằng dân làng quanh đây rất nghèo nên họ dâng những gì họ có thể với tất cả lòng thành kính nên tỳ khưu cần đón nhận với sự trân trọng. Có khi Phật tử rất nghèo và lặn lội đến từ xa, dù họ dâng những thứ có phẩm chất không tốt, tỳ khưu nên đón nhận với sự trân trọng. Nếu tỳ khưu không cần, hãy tặng lại thiền viện, tỳ khưu khác hay người công quả, chứ đừng bỏ lại nơi bàn hay vứt bỏ. Đây là giới luật tỳ khưu. Thời xưa khi đi bát, một số người nghèo đang ăn và phát sinh đức tin nên muốn dâng Đức Phật thức ăn mà họ đang ăn trong bát. Và Đức Phật nhận, nói rằng không có sao cả. Thiền sư nhắc lại, giới luật của tỳ khưu là ngoại trừ người trong gia đình, tỳ khưu không nên hỏi xin ai khác cái gì. Và tỳ khưu nên đón nhận với thái độ trân trọng những món mà Phật tử cúng dường, dù tốt xấu, dở ngon. Hôm nay chúng ta tìm hiểu xong phần xấu hổ, ghê sợ tội lỗi, gìn giữ thân khẩu ý trong sạch và nuôi mạng chân chánh. Thiền sư sẽ tiếp tục giảng bài kinh này lần sau.